Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1281, chương 1282. Lại một cái đại la. Ầm ầm, thập bát trọng thiên chi bên trên. Mênh mông trong tinh hà. Một dải lụa xuyên qua toàn bộ tinh không thiên hà liền như vậy xuất hiện. Đi qua vệ tử thanh đại thần thông diễn biến. Toàn bộ thiên hà vây quanh toàn bộ thập bát trọng thiên. Hóa thành một tòa tấm chắn thiên nhiên. 10 ngày, toàn bộ tân thế giới triệt để hoàn thành thuế biến. Lục đạo luân hồi đã triệt để hoàn thành. Đầu nhập vào sử dụng. Thập bát trọng thiên. Tầng tầng lớp lớp. Cung điện dày đặc. Thanh liên bảo điển tọa lạc ở thập bát trọng thiên chi bên trên. Thiên ngoại thiên bên trong. Bàn đào viên. Tam nguyên cung. Thiên ngoại lôi trí. 3000 tinh thần. Ngũ phương đại đế. Vòng vòng quay chung quanh. Thủ hộ chính giữa thiên đình vị trí. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê. Điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Nam thiên môn. Bích nặng nề. Lưu ly tạo nên. Minh màn trướng màn trướng. Bảo ngọc trang thành. Mấy căn đại trụ. Trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ long. Lại có mấy tòa trường kiều. Cầu bên trên lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh phượng. Thiên đình. Đi qua dòng dã thời gian mấy tháng. Tại tăng thêm vô số chư thần cố gắng. Toàn bộ thiên đình. Rốt cục. Bắt đầu tạo dựng lên. Tất cả mọi người. Bao chục vệ tử thanh nhìn xem toàn bộ thiên đình. Đều có chút kích động. Đây là. Thuộc về hắn nhóm thiên đình. Thiên đình. Lục đạo luân hồi. Tứ phương đại đế đế phủ. Ngũ hồ tứ hải long cung. Hết thảy. Đều đã toàn bộ làm xong. Bệ hạ. Là thời điểm, tiến hành phong thần, vệ tử thanh ngồi ngay ngắn cửu tiêu phía trên, con mắt nhìn xem phía dưới một đám người. Phong thần sao? Là nên phong thần, hết thảy nếu như đã chuẩn bị thích đáng, là thời điểm để hết thảy trật tự, bắt đầu vận chuyển, ra thần vị đưa trống chỗ. Đám người này, nhất là túi, còn có mấy cái tiến sĩ bọn hắn, tự nhiên, càng thêm kỳ đối đãi cái này. Dù sao, đây là bọn hắn đi theo mình, nguyên nhân chủ yếu nhất a. Nhưng là, thời gian vẫn chưa tới. Vệ tử thanh lắc đầu, hết thảy, là toàn đều không khác mấy. Thế nhưng là, còn có một người không có xuất hiện. Hắn, phải đợi nàng, đám người không nói gì, lẳng lặng chờ lấy. Vậy chính là vào lúc này, thiên ngoại thiên bên trong, thanh khâu sơn bên trên hư không. Một viên màu xanh hạt giống bỗng nhiên xuất hiện. Nó, liền lẳng lặng ra hiện ra tại đó. Sinh căn, nảy mầm, cuối cùng dần dần trưởng thành thiên đại cây. Rất nhanh, toàn bộ hư không, hóa thành một tòa sinh cơ bừng bừng rừng rậm thế giới. Cây trường, cây sinh, cây khô, biến mất, xuất hiện. Toàn bộ rừng rậm liền như thế không ngừng tiến hành một lần. Lại một lần luân hồi. Càng là đồng thời, một cỗ thao thiên khí thế bao phủ toàn bộ mới thiên đình. Đám người kinh hãi đi ra. Đại La Kim Tiên. Lại một cái Đại La Kim Tiên. Đây là quy tắc chi lực. Ông, hư không run rẩy. Tại cái kia một mảnh không ngừng diễn hóa sinh cùng diệt. Không ngừng tiến hành luân hồi trong rừng rậm. Bỗng nhiên truyền đến một trận vang vọng cửu tiêu tiếng gào thét. Chỉ gặp ở nơi đó. Một cái thông thiên to lớn, sau lưng mọc lên hai cánh cự xà, từ nơi đó xuất hiện, tại trên đầu nó, một thân mặc lụa mỏng xanh lưu bầy thiếu nữ chính đứng ở nơi đó. Tinh xảo gương mặt, một đôi màu xanh biếc ánh mắt, nhẹ nhàng, nhưng thật giống như đang diễn hóa một cái thế giới bình thường. Chúng không một người không hạ thấp đầu, không dám nhìn tới cái kia một đôi mắt, nhưng mà, liền là một nhân vật như vậy. Tại hai cánh kim xà dẫn đầu dưới, đi tới vệ tử thanh bên người, nàng bình tĩnh trên mặt khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm. Khóe miệng nhấc lên một loại nghịch ngợm biên độ. Sư phụ, nhớ ta không có, người nhà đầu này, vệ tử thanh vươn tay, hung hăng giày xéo thiếu nữ trước mắt đầu. Không đơn giản a, năm đó mình từ đấu phá mang về tiểu thanh vậy, bất quá là ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Vậy mà trưởng thành nhiều như vậy, không ngừng bế quan, không ngừng đột phá, từ đấu đế, đến địa tiên, chân tiên, kim tiên, thậm chí, bởi vì chính mình kim đan cùng bàn đào duyên cớ, nhất cử đột phá đến đại la bực này kinh khủng tồn tại. Luân hồi quy tắc, không sai, không sai, đó là, Thanh Lân đắc ý nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt vậy là có chút đỏ bừng. Nếu như là người khác như vậy vò đầu mình tuyệt đối sẽ giết hắn, nhưng là mình sư phụ, nàng cực kỳ hưởng thụ, thậm chí, cực kỳ mê luyến, nàng sao có thể không biết, đây hết thảy, nếu không phải là mình sư phụ, mình còn chỉ là năm đó một cái kia, đáng thương tiểu nữ hài, thế nào, tới kịp không, Thanh Lân cực kỳ muốn nhào tới ôm mình sư phụ nũng nịu, hơn hết nàng vẫn là nhịn được. Quá nhiều người, với lại, không phải lúc, chỉ là, nàng cũng biết, từ hôm nay thiên chi về sau, mình sợ là, tại cũng không thể hưởng thụ mình sư phụ chiếu cố. Vừa lúc, tới kịp, vệ tử thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới đám người nhịn không được căng thẳng thân thể, bọn hắn biết, đây chính là thanh đế phải đợi người. Nói cách khác, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Tân thế giới đại lục sớm đã bị 5 điểm hóa thành 5 cái to lớn đại lục. Thời gian mấy năm, tại tăng thêm không ngừng từ địa cầu dẫn đầu về tới đại quân loài người. Toàn bộ tân thế giới nhân khẩu đã sớm siêu việt hơn 1 tỷ. Chỉ là, liền xem như dạng này, toàn bộ đại lục vậy vẫn còn có chút người ở thưa thớt. Bất quá, đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Bình tĩnh sinh hoạt, không có hiện tại nhao nhao nhốn nháo. Mỗi người đều có từ mục đích đánh dấu. Tu luyện, trường sinh, cái này xa so với trên địa cầu loại kia công nghệ cao mê mang. Tới càng thêm phong phú. Nhưng mà, ngay tại cái này một ngày, toàn bộ bình tĩnh đại lục đột nhiên bị làm rối loạn. Một đạo tiếng oanh minh, trong chốc lát chuyển lượt toàn bộ thế giới. Vô số đang bận rộn. Tu luyện nhân loại, không một không dừng tay lại bên trong sống. Bọn hắn ngẩng đầu, chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Trời xanh, mây trắng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy rõ thiên khung. Triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Nam Thiên Môn phía trên, một tòa cao ngất, lưu ly quang mang bắn ra bốn phía thông thiên ngọc đài. Từ trên trời giáng xuống, ở phía trên, một nam tử mặc áo xanh. Chân đạp thanh long, đoàn lập cửu thiên, Nam Thiên Môn phía trên, vô số trong truyền thuyết cường giả, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, ngừng thở, thiên khung phía trên, hỏa phượng, thần long, vô số phi cầm tẩu thú bay lượn cửu thiên, vờn quanh tại toàn bộ ở trong thiên đình. Cái này, đây chính là thiên đình. Chẳng lẽ đây là, chấm ngoặc kép, thiên đình tu kiến? Hạ giới mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cuối cùng vẫn là có ít người có thể đoán được. Quả nhiên, đúng vào lúc này, thiên khung phía trên, thanh liên nở rộ, đầy trời thơm ngát. Vậy đúng vào lúc này, một trận phiêu miếu vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền lượt toàn bộ đại lục, từ như trực tiếp từ trong lòng truyền đến bình thường. Tam giới lục đạo, cửu thiên chi thượng, nhân quả luân hồi, thiên lý ngay ngắn. Mới thế trải qua 4 năm, tuy có tự tại thế, nhưng, theo trật tự cũ vô tồn, nay, luân hồi hiện, thiên đình lập, 3000 đại đạo, đáng quy về trời đất này, khống chế tam giới lục đạo luân hồi hưng suy. Nay, bản đế ngồi ngay ngắn thanh liên đế điện, cửu tiêu phía trên, khi khống chế tam giới lục đạo, nhưng, chư thần vị trí chống chỗ, phong thần hiện, khi bổ thương thiên. Coi là viên mãn, ông, tất cả mọi người tại nghe nói như thế thời điểm, tâm thần cỗ chấn, đại lục đều là giật mình. Phong thần, đây là, phong thần đại điển, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.